Em này, làm VK anh nhé. Chương 15, tiệc nhà hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó gọi điện cho Min, tao ca nhà mày trước chuẩn bị đồ đặc rồi ca nhà hắn nhé. Nó, mày ca đi, tao chờ, Min, nó chạy tất bật đến nhà Min, không chú ý đã đụng trúng Gen. Tôi xin lỗi anh nhé, tôi không chú ý, nó cúi đầu. Đôi, Gen lúc đầu sững người vì nó rất xinh nhưng cũng lấy lại tinh thần. Này, tôi đã xin lỗi anh còn muốn gì nữa? Cơn giận của nó đã lên tới đỉnh điểm, Gen cảm thấy phiền phức bỏ đi không nói lời nào. Hừ, thật xui xẻo, gặp chúng cái tên âm binh lạnh lùng này, làm trễ giờ mình rồi. Nó chửi rủa thầm trong lòng. Tới nhà Min, cậu lâu thế, tớ ngồi đánh được 4 trận Gunny luôn rồi này. Min, tại cái tên âm binh đó, nó nói nhỏ cái mặt hầm hầm như bánh bao. Hửm, cậu nói gì thế, Min? À không có gì, thôi mình đi, nó, đợi tớ, Pan từ trên nhà chạy xuống. Có Pan đi nữa hả? Hi vui ca, nó, đi thôi, Min, hôm nay nó diện một chiếc áo crop top và một chiếc quần jean bụi bặm trông rất cá tính. Min thì một chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể quyến rũ. Còn Pan thì một chiếc đầm hồng hình con gấu và một dòng chữ. Love friend, trông cực socio luôn ý, ba nàng đi ra đường ai ai cũng thèm nhỏ dãi. Tới nhà hắn, mấy cô tới rồi à, hắn, tôi vào trước nhá. Nó chạy vào nhà hắn không nói tiếng nào. Nó mới chạy vào đã thấy Gen ngồi xem TV. Sao tên âm binh này lại ở đây? Nó hét, tôi không có quyền ở đây sao? Gen không nhìn nó một cái. Xí, nó chề môi ra, hành động đó đã lọt vào tầm mắt của hai anh chàng làm hai trái tim rung động. Thôi thôi, hai tụi bây đừng có cãi nữa. Vào tiệc thôi, Pan can nên hai người mới im, rồi buổi tiệc đã kết thúc một cách vui vẻ. Min đang chơi bỗng nhiên thấy một căn phòng, Min tò mò lên. TG tiêu chị rồi chị Pi ơi. Ế, đừng vào, nó hét nhưng không kịp nữa rồi. Ồ, toàn là đồ của Pi. Có nghĩa là, Min hét. Tiêu con rồi ông nội ông ngoại bà cố nội ơi thần linh ơi tê, nó nghĩ, nước mắt chảy ngược. Mày sống ở đây sao, Min và Pan Pin hét thất thanh. Ừ, nó và hắn nói, nước mắt lưng tròng. Dù Gen có ở dưới tầng dưới nhưng vẫn nghe thoáng được mấy chữ sống ở đây, Gen bực bội đấm mạnh phát vào tường làm tầng trên ai cũng hết hồn. Có chuyện gì vậy, nó chạy xuống chỗ Gen. Con ve chó ấy mà đừng lo. Gen, ai nấy tròn mắt nhìn Gen, chỉ là ve chó mà đập nó vậy sao? TG, trời ơi anh Gen ác ca tê, con ve chó em mới nuôi tê, mà trời tối rồi. Tụi mày về đi, nó, tụi tao về, đừng làm gì bậy bạ nghen. Pan cười gian, mày suy nghĩ đen tối quá. Nó, rồi ai nấy đều đi về, nó và hắn cũng về phòng ngủ luôn. Nó và hắn đều cùng tâm trạng đó là không biết tụi nó có đồn cái trường này ngơ hết hông nữa, nếu có thì hai người sẽ bị ô uế cái chức hot boy. Hot girl, cách chương.